Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So nàng muốn lớn hơn 2 tuổi. Chính là nhìn dáng vẻ nàng lại giống như còn không có phát dục hảo giống nhau. Cốt xấu như sai. Sắc mặt tái nhợt giống như sinh bệnh đã lâu người. Mục Thanh Ca hỏi. Người ở chỗ này bao nhiêu thời gian? Phấn mặt tỉ tỉ tới nhất lâu. Đã 4 năm. Bên cạnh một cái dựa gần cái này nữ hài tử tiểu nữ hài nói. 4 năm, cũng chính là 14 tuổi liền đã bị trảo lại đây. Này 4 năm tới nàng trải qua cái gì? Không khó coi ra, đều là nữ tử Mục Thanh Ca đều có thể cảm giác được trên người nàng mang theo tuyệt vọng hơi thở rồi lại không cam lòng như thế chết đi. Vậy còn ngươi, ngươi bao lớn rồi? Cái kia tiểu nữ hài nói. 13. Ta là nửa năm trước bị trảo lại đây. Nếu không phải phấn mặt tỉ tỉ chiếu cố ta, ta đã sớm đã chết. Tiểu nữ hài đối với vị này danh gọi phấn mặt thiếu nữ có một loại ỷ lại tính. Phấn mặt tỉ tỉ này trên tay vết roi chính là bởi vì giúp ta mới bị đánh. Nói nước mắt liền tới rồi. Phấn mặt mềm nhẹ ôm tiểu nữ hài nói. Anh Nhi, không khóc, sương khói cũng đi qua đi hỏi. Vậy các ngươi có phải hay không sở hữu bị chộp tới người đều ở chỗ này? Không sai, chỉ cần bị trảo người nhất định đều sẽ ném đến nơi đây tới. Tới rồi buổi tối những cái đó xúc sinh liền phải tới bắt người. Cái kia thiếu niên nói chuyện, rồi sau đó nhìn trước mặt vài người nói. Các ngươi hôm nay buổi tối khẳng định là chạy trời không khỏi nắng. Cái kia thiếu niên chưa bao giờ gặp qua Phượng Tuyệt Trần như vậy tuấn mỹ nam tử. Cũng biết cái này nam tử khẳng định là chạy thoát không được. Mục Thanh Ca nhưng thật ra chút nào không thèm để ý, toàn bộ ở chỗ này liền hảo. Tiếp tục hỏi, các ngươi nhưng nhận thức một cái gọi Tân Nhi thiếu niên. 15 tuổi, Nam Hương trấn người, vừa rồi cái kia nói chuyện thiếu niên kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca hỏi. Người như thế nào biết tên của ta? Nguyên lai là ngươi, chúng ta đường nhỏ Nam Hương trấn. Gặp ngươi nãy, nàng nói ngươi đã mất tích hơn 4 tháng. Ngươi nãy thực lo lắng ngươi. Làm ơn chúng ta tìm được ngươi. Nãy, Tân Nhi nghe được thân nhân nước mắt cũng ở đảo quanh. Chẳng lẽ các ngươi là tới cứu chúng ta? Ân, chính là các ngươi hiện tại vẫn là bị cầm tù ở chỗ này à? Anh Nhi mở to hai mắt nhìn bọn họ nói. Mục Thanh Ca cười hỏi. Các ngươi có biết nơi này tặc phỉ có bao nhiêu người? Đại khái trăm tới cái. Tân Nhi nghe được bọn họ là tới cứu người vội vàng ngồi thẳng thân mình. Nhìn bọn họ ngữ khí phi phàm. Xuyên trang điểm đều không giống thường nhân. Hơn nữa trên mặt đều không có lộ ra sợ hãi biểu tình liền biết bọn họ tất nhiên theo chân bọn họ những người này không giống nhau. Trăm tới cái. Các ngươi chỉ có như vậy vài người. Có thể cứu chúng ta sao? Mục Thanh Ca xoa xoa anh Nhi đầu. Nửa khắc chung lúc sau. Cái này nhà tù duy nhất một cái cửa sổ nhỏ liền xuất hiện một người. Mục Thanh Ca đứng lên đi qua. Ám một, xem ngươi. Ám một chút đầu. Sau đó biến mất ở trước mặt mọi người. Nguyên bản Mục Thanh Ca là tính toán chính mình cùng xương khói thâm nhập bên trong. Phượng Tuyệt Trần bọn họ làm ngoại ứng. Chỉ là Phượng Tuyệt Trần không yên lòng chính mình. Cho nên đi theo, Phong Ngâm tự nhiên cũng đi theo tại tả hữu, mà Lăng Phong không yên tâm Mục Thanh Ca cũng muốn đi theo. Tự nhiên bọn họ cũng đều biết ám nhất thẳng đều đang âm thầm bảo hộ. Bọn họ bị bắt không quan trọng bởi vì còn có ám một ở bên ngoài. Tỷ tỷ, người kia là các ngươi người sao? Anh Nhi vui sướng đứng lên kêu lên. Hừ, Tân Nhi đột nhiên đứng lên che lại anh Nhi miệng. Nề hà vẫn là quá muộn, bị bên ngoài người nghe được. Xảo cái gì, vừa rồi cái kia lao đầu cầm roi liền đã đi tới. Phía sau đi theo hai cái nam nhân. Ai, vừa rồi ai nói lời nói. Anh Nhi sợ hãi xúc ở Tân Nhi phía sau. Bên trong nhất lớn tuổi phấn mặt đột nhiên đứng lên đem Tân Nhi cùng anh Nhi hộ ở sau người. Mục Thanh Ca nhìn lao đầu. Vừa rồi đó là hắn nói chuyện. Lập tức đôi mắt nhíu lại lạnh lùng nói. Lão nương nói một câu cũng muốn ngươi quản. Phốc, xương khói nguyên bản đang nghĩ ngợi tới như thế nào ứng đối. Không nghĩ tới tiểu thư một câu nói như vậy liền đi ra ngoài. Tiểu thư a, hình tượng a, nha. Xú đàn bà, xem ra là da ngứa. Xem ra lão tử phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nói trong tay roi giống như là dài quá đôi mắt giống nhau hung hăng hướng về Mục Thanh Ca đánh tới. Chính là roi lại không có rơi xuống Mục Thanh Ca trên người. Phượng Tiệt Trần nhéo roi dài rồi sau đó hung hăng một xả. Chỉ thấy cầm roi lao đầu kêu sợ hãi một tiếng sau đó cả người đều bị xả tiến vào. Đem nhà tù côn đều đâm cho bay lên. Lao đầu thân thể cao lớn hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Bên ngoài hai cái tặc phỉ đều chấn động đứng ở chỗ này. Sau một lúc lâu mới sợ hãi nhìn Phượng Tiệt Trần. Chính là bị như vậy một đôi lạnh băng con ngươi nhìn thẳng. Bọn họ cư nhiên đã quên đi như thế nào lộ. Ngươi, lao đầu muốn bỏ dậy. Phượng Tiệt Trần trong tay còn nắm roi phần đuôi sau đó bay nhanh chuyển động. Chỉ thấy roi đã hung hăng quấn quanh lao đầu cổ. Phượng Tiệt Trần thủ hạ hơi hơi dùng sức lao đầu cả người đều nhược nhược ra tiếng. Bên kia hai cái tặc phỉ đột nhiên hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Kêu sợ hãi. Chỉ tiếc còn không có kêu ra tiếng xương khói nhuyễn kiếm liền đã cái xuất động. Sỏ xuyên qua ngực. Tha mạng. Tha mạng. Lao đầu cả khuôn mặt đều trở nên xanh tím xanh tím. Phượng Tiệt Trần liền lời nói đều tỉnh nói. Thủ hạ lại lần nữa dùng sức. Lao đầu liền đã bị lạc chết. Phượng Tiệt Trần buông ra roi. Rồi sau đó từ bên hông rút ra một cái khăn tay trà lau lòng bàn tay. Cuối cùng khăn ghét bỏ vứt bỏ ở lao đầu trên người. Sau đó một phen ôm trầm Mục Thanh Ca bên hông. Đi, cái kia tân nhi cùng phấn mặt liếc nhau. Lập tức từ lao đầu bên hông lấy ra chìa khóa sau đó đi khai mặt khác cửa lao khóa. Mọi người đều cảm kích nhìn Phượng Tiệt Trần đám người. Mà bên này đại đa số ổ cướp đều đã cháy. Lão đại, cháy, cháy, cái gì, con mẹ nó, ai làm? Đầu phỉ vội vàng từ đại điện bên trong chạy ra tới. Nhìn hừng hực thiêu đốt lửa lớn. Sắc mặt càng thêm khó coi. Lão đại, lương thực đều bị thiêu hết. Trừ bỏ nhà tù sở hữu địa phương đều cháy. Lão đại làm sao bây giờ? Đầu phỉ sắc mặt ngưng trọng. Rốt cuộc biết sự tình ra ở địa phương nào? Đi, cùng lão tử đi nhà tù. Lão tử nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ ở lão tử dưới mí mắt còn có thể làm cái gì? A, đột nhiên mặt sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Đầu phỉ xem qua đi. Chỉ thấy từ lửa lớn bên trong đi ra một cái áo đen tóc dài nam nhân. Trong tay hắn cầm một phen thật dài nhiễm huyết đao. Trên người sát khí làm nhân tâm kinh. Ngay cả đầu phỉ đều nhịn không được liên tục lui về phía sau. Cấp lão tử thượng kêu ra sở hữu huynh đệ. Lão đại, một nửa nhiều huynh đệ toàn bộ đều táng thân ở lửa lớn chung. Hỗn đàn, đầu phỉ đột nhiên một cái bàn tay đánh qua đi. Các ngươi toàn bộ đều cấp lão tử thượng. Giết hắn, người nam nhân này giống như địa ngục tử thần giống nhau. Ở huynh đệ đều xông lên đi thời điểm. Đầu phỉ mang theo vài người liền phải xoay người chạy đi. Chỉ là mới vừa xoay người liền nhìn đến Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần đám người. Đầu phỉ bước chân lập tức liền dừng lại. Rồi sau đó mặt huynh đệ tiếng kêu thảm thiết càng là liên tục không ngừng. Đầu phỉ mấy người này hai chân đều run rẩy. Mặt sau vài người càng là trực tiếp quỳ xuống. Đầu phỉ thế mới biết chính mình đến tột cùng chiêu chút người nào tới. Đột nhiên ngã xuống ở trên mặt đất kêu lên. Tha mạng a, các vị anh hùng hảo hán. Buông tha ta đi. Cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Buông tha ngươi. Vậy ngươi như thế nào liền không nghĩ tới muốn buông tha các nàng đâu. Cầm thú không bằng đồ vật. Xương khói hung hăng một chân trực tiếp đá qua đi. Đầu phỉ ngẩng đầu xem qua đi chỉ nhìn đến Mục Thanh Ca đám người mặt sau sở hữu thiếu niên thiếu nữ đều hung tợn nhìn chằm chằm chính mình. Như vậy từ trước không cảm thấy cái gì. Hiện tại lại cho hắn một loại sờn tóc gáy cảm giác. Đầu phỉ đột nhiên hướng về Phượng Tiệt Trần cùng Mục Thanh Ca bò đi. Ta biết sai rồi. Cho ta một cái cơ hội đi a. Ta tất nhiên hối cải để làm người mới hảo hảo làm người. Quảng cáo. Cách chương.